Quý phi trọng sinh thành cung nữ, chương 47, bệnh đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế bệ hạ đã hứa, Thẩm Chiêu Nghi lại còn được voi đòi tiên bệ hạ, tần thiếp thích ngựa đỏ. Đôi mắt Thẩm Khinh Chỉ long lanh nước, như thể vô tội và ngây thơ. Nhưng Tiêu Thành Dục lại không hề tức giận, hắn đẩy hạt dẻ đã bóc vỏ qua, để nàng nếm thử hạt dẻ mới năm nay, rồi trả lời nàng. Được. Thẩm Khinh Chỉ nhón lấy một hạt dẻ, đưa lên môi khẽ cắn một miếng, hương vị ngọt bùi mềm dẻo ngon không tả xiết, mùi thơm của hạt dẻ lưu luyến giữa răng môi, khiến người ta không nhịn được lại ăn thêm một hạt. Bệ hạ kim khẩu ngọc ngôn, vậy tần thiếp sẽ chờ con ngựa đỏ của mình. Tiêu Thành Dục gật đầu, thấy nàng còn muốn ăn, liền ngăn lại. Đêm đã khuya, buổi tối đừng ăn nhiều. Hạt dẻ này ở phía tây kinh thành thật sự là ngon, vừa mềm vừa ngọt. Ngày mai dùng để nấu chè hạt dẻ, chắc cũng rất ngon. Thẩm Khinh Chỉ buông hạt dẻ xuống, dùng khăn lau sạch tay, sau đó mới nói tiếp. Bệ hạ, ống bút này đã làm xong rồi, người có thích kiểu dáng này không? Nàng chỉ vào hoa văn nút thắt trên ống bút. Hoa văn này đơn giản mà sang trọng, làm cũng không khó. Nếu bệ hạ thích, vậy ngày mai hộp đựng mực tần thiếp cũng làm hoa văn giống vậy. Tiêu Thành Dục gật đầu. Không tệ, hắn nói không tệ. Chính là không tệ. Thẩm Khinh Chỉ liền vui vẻ, nàng cẩn thận đặt ống bút vào hộp gấm bên cạnh. Đợi bộ này làm xong rồi sẽ tặng cho bệ hạ. Tiêu Thành Dục ừ một tiếng, như đang trò chuyện hỏi. Nàng học cũng nhanh đấy, mới 2-3 ngày đã làm được 2 kiểu dáng rồi. Thẩm Khinh Chỉ, đàn mây đơn giản mà, đều là cách làm giống nhau, chỉ là hình dạng khác nhau thôi. Tần thiếp vừa học là biết ngay. Tiêu Thành Dục không ngẩng đầu lên, như không để ý mà hỏi. Trước kia chưa từng học qua, tần thiếp lấy đâu ra mà học nghề này? Thẩm Khinh Chỉ cười, đây là nghề gia truyền của Thạch Bi Đình quê hương Nghênh Hồng, nghe nói người dân Thạch Bi Đình đều sống bằng nghề này. Nàng vừa nói vừa thuật lại lời của Nghênh Hồng, vị huyện lệnh này cũng rất tốt. Tiêu Thành Dục gật đầu, quả thật không tệ. Hai người nói chuyện một lúc, Tiêu Thành Dục mới nhớ ra điều gì, quay sang gọi. Niên Cửu Phúc, bẩm báo cho Chiêu Nghi. Niên Cửu Phúc lúc này mới bước nhỏ tiến vào nhã thất, cung kính đứng bên cạnh Thẩm Khinh Chỉ, giọng nói không nhanh không chậm. Hồi Chiêu Nghi, mấy hôm trước ba cung nữ Vọng Nguyệt cung Vu Oan giá họa người hành xử yêu thuật, đã bị Thận Hình Tư thẩm vấn, cả ba đều đã nhận tội. Giọng nói của Niên Cửu Phúc không hề có vui buồn giận dữ, chỉ đơn giản thuật lại sự thật. Ngô Cô Cô của Thượng Cung Cục khai nhận, cung nữ Nghênh Hồng trong cung của người đúng là nói. Giấy mẫu. Lúc đó bà ta nghe nhầm, lại thêm Lâm Phán dẫn dắt, khiến bà ta tưởng rằng Nghênh Hồng nói là giấy người, cho nên mới có chuyện điều tra sau đó. Theo lời khai của cung nữ Lâm Phán, nàng ta đúng là có đi theo Nghênh Hồng về Cảnh Ngọc Cung, nhưng nàng ta không vào được Cảnh Ngọc Cung, chỉ có thể điều tra ở cửa phụ bên cạnh. Nghênh Hồng có đến cửa phụ nhưng là để lấy nước, căn bản không để lại bất cứ thứ gì ở cửa phụ. Lâm Phán khai nhận, hành động này không có ai chỉ thị. Đều là do nàng ta lòng dạ ghen ghét nên mới làm một hình nhân giấy giả, dùng để vu oan giá họa người. Mà áp giải và uy hiếp dụ dỗ Nghênh Hồng khai nhận, bà ta được Trang Tần nương nương sai khiến, bị mỡ heo che mắt mới làm ra chuyện sai trái như vậy. Thẩm Khinh Chỉ kinh ngạc thốt lên, ai sai khiến? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngữ điệu của Niên Cửu Phúc vẫn rất bình thản, là Trang Tần nương nương, Thẩm Khinh Chỉ cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể nói Đức Thái Phi nương nương tai mắt khắp nơi, cho dù cung nữ được mua chuộc có vào Thận Hình Tư, cũng không dám khai ra bà ta. Tiêu Thành Dục bình tĩnh uống trà, không nói gì. Niên Cửu Phúc tiếp tục nói, mà này không có chứng cứ, chỉ nói là cung nữ bên cạnh Trang Tần nương nương đưa cho bà ta 100 lượng bạc, bà ta liền làm ra chuyện sai trái, hơn nữa trong tình huống Thận Hình Tư canh phòng cẩn mật. Bà ta đã cắn lưỡi tự sát vào lúc nửa đêm. Thẩm Khinh Chỉ khẽ thở dài. Vậy là chết không đối chứng rồi. Niên Cửu Phúc hành lễ với nàng. Chiêu Nghi, tuy nói vậy nhưng dù sao cũng không có chứng cứ. Vụ án này bất kể là ai, cũng không thể trực tiếp định tội. Vụ án này dù nhìn thế nào, cũng là do người Tưởng Thị làm. Từ đầu đến cuối Trang Tần ngoại trừ ho khan, ngay cả một câu cũng không nói. Tuy không phải tuyệt đối, nhưng mama tự sát này cố tình khai ra Trang Tần cũng rất thú vị. Thẩm Khinh Chỉ hỏi, vậy sau đó sẽ xử lý thế nào? Giọng Niên Cửu Phúc rất lạnh lùng. hồi chiêu nghi, Ngô Cô Cô và Lâm Phán Vu oan giá họa cung phi, ngụy tạo chứng cứ gây rối loạn hậu cung, mỗi người bị phạt 50 trượng để răn đe. 50 trượng trong cung có thể đánh chết người, cơ bản là không có đường sống. Thẩm Khinh Chỉ nhớ đến ánh mắt oán hận của Lâm Phán hôm đó, không khỏi thở dài. Sao lại phải như vậy chứ? Sao lại phải dùng những thủ đoạn bẩn thỉu này, không chỉ không hại được người, ngược lại còn tự hại mình. Niên Cửu Phúc không trả lời câu hỏi này của Thẩm Khinh Chỉ, chỉ hành lễ rồi lui xuống. Tiêu Thành Dục nhìn nàng, sao vậy, cảm thấy không đành lòng. Thẩm Khinh Chỉ lắc đầu, bệ hạ, bọn họ muốn hại Tần Thiếp đến chết. Nếu chuyện này thành công, không chỉ một mình Tần Thiếp mà cả Cảnh Ngọc Cung đều phải mất mạng. Tần Thiếp sao có thể không đành lòng được. Tiêu Thành Dục nhìn nàng, chờ đợi lời tiếp theo của nàng. Thẩm Khinh Chỉ nhìn lại hắn, trong mắt có sự kiên định. Bệ hạ, Tần Thiếp cảm thấy bọn họ ngu ngốc, đã muốn hại người thì phải có kế hoạch chu toàn. Cho dù cuối cùng hại người không thành, cũng không thể tự hại mình. Bọn họ như vậy chỉ khiến người thân đau lòng, kẻ thù vui mừng, còn không bằng không làm chuyện xấu. Tiêu Thành Dục gật đầu, cũng đúng. Thẩm Khinh Chỉ nở nụ cười thoải mái với hắn. Nếu là Tần Thiếp ra tay, nhất định sẽ không nhân từ nương tay, hơn nữa sẽ không làm việc cầu thả. Tần Thiếp nhất định sẽ chuẩn bị chu toàn, làm tốt mọi việc. Nàng, độc ác như vậy, ngang ngược như vậy, nếu người khác nghe thấy nhất định sẽ sợ hãi, nhưng người nghe là Tiêu Thành Dục. Hắn nhìn đôi mắt ngang ngược của nàng, vậy mà lại gật đầu khen một câu. Nói hay, Thẩm Khinh Chỉ khẽ nghiêng người, tiến đến gần nhìn mặt hắn, giọng nói có chút lả lơi. Vậy Tần Thiếp có chỗ nào tốt? Hơi thở như lan phả vào mặt hắn, hương thơm thoang thoảng trên người nàng nhàn nhạt ngọt ngào, rất dễ ngửi. Tiêu Thành Dục đưa tay nắm lấy cằm nàng, giống như chim ưng trực tiếp cướp lấy hơi thở của nàng. Chỗ nào cũng tốt, đêm nay trời đổ mưa to, đập vào cửa sổ vang lên tiếng tí tách. Trong màn mưa lất phất, hai người náo nhiệt một hồi. Khi thì mưa to gió lớn, khi thì mưa phùn lất phất, cuối cùng cũng là mưa tạnh trời quang, ngày nắng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc nửa đêm, Tiêu Thành Dục cuối cùng cũng có chút thỏa mãn. Hai người mới yên ổn ngủ. Cùng với tiếng mưa rơi, cùng với sự ấm áp của nhiệt độ cơ thể, vây quanh hai người chỉ có giấc mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau khi Thẩm Khinh Chỉ tỉnh lại, Tiêu Thành Dục đã đi lâm triều. Tiểu triều ngày thường chỉ có các đại thần tam tỉnh lục bộ và các quan viên nha môn đến, cho nên thời gian không phải là giờ mão mệt mỏi, mà đổi thành giờ thìn thoải mái hơn. Dù sao các lão đại thần đều đã lớn tuổi, cả ngày cứ vất vả như vậy. Không nói bọn họ chịu không nổi, ngay cả hoàng đế cũng mệt mỏi. Thẩm Khinh Chỉ tỉnh dậy lúc vừa qua giờ thìn, không sớm cũng không muộn, nàng đứng dậy khoác áo ngoài, đi giày vải ra khỏi cửa tầm điện. Bên ngoài điện nắng vàng rực rỡ, cây cối xanh tươi, có một mùi thơm ngát hiếm có sau cơn mưa. Trời lại lạnh rồi, một cơn mưa thu một trận lạnh, câu nói xưa quả nhiên không sai. Thích Tiểu Thu đi theo phía sau nàng, nhẹ trách, chủ tử cũng không đợi nô tì. Trời lạnh phải cẩn thận thân thể, đừng để bị cảm lạnh. Thẩm Khinh Chỉ ngoan ngoãn mặc áo khoác ngoài, sau đó để nàng ấy tết tóc mình thành bím tóc dài, nhân lúc bữa sáng còn chưa đến thì tập ngũ cầm hí trong sân. So với những chuyện khác thì nàng quan tâm nhất là sức khỏe của mình, vạn sự đều có thể qua loa, nhưng nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Nếu không thì sống lại một đời này cũng uổng phí, nàng không chỉ tự mình tập, còn dẫn theo các cung nữ cùng nhau tập đến đổ mồ hôi, rồi mới cười vui vẻ vào trong tẩm điện thay y phục. Không bao lâu, bữa sáng đã được dâng lên. Sáng nay là Thẩm Khinh Chỉ tự mình gọi món hoành thánh gà. Hoành thánh có 3 loại nhân, hành lá thịt heo, nấm hương thịt gà và tôm thịt heo. Tất cả đều là ngự thiện phòng mới gói. Nước dùng gà được ninh suốt 2 canh giờ vừa đậm đà vừa thơm. Những chiếc hoành thánh mỏng tang như cánh ve sầu nổi trên mặt nước. Lớp vỏ gần như trong suốt như rong rêu nở hoa trong bát canh. Thời tiết mùa thu, sáng sớm và tối muộn đều đã se lạnh. Trong nước canh hoành thánh còn có thêm hạt tiêu, ăn vào có thêm vị cay, có thể khử thấp trừ ẩm. Thẩm Khinh Chỉ ăn liền 2 bát, lại ăn thêm một quả trứng gà chiên tròn xoe, lúc này mới cảm thấy no. Dùng xong bữa sáng là phải chuẩn bị tiếp đón các tiểu chủ đến thỉnh an buổi sáng. Hôm qua Đồng Quả đã đưa danh sách điểm tâm trái cây đến ngự thiện phòng, những thứ trong định mức thì cứ theo định mức mà cấp, những thứ ngoài định mức thì Thẩm Chiêu Nghi tự mình chi trả. Tuy nhiên, quy định của Trường Tín Cung dù có nghiêm khắc đến đâu, Ngự Thiện Phòng cũng không dám đòi tiền trái cây điểm tâm của vị sùng phi đang được yêu thích nhất. Chỉ cần nói một câu ghi lại trước là sẽ giải quyết được mọi chuyện. Thẩm Khinh Chỉ lựa chọn kỹ càng, thay một bộ y phục màu cánh sen tay bướm, váy sam xếp ly, trên tà váy thêu những con bướm ngũ sắc, khi di chuyển phát ra ánh sáng lấp lánh, đẹp đẽ diễm lệ. Thay xong y phục, Ngân Linh liền vấn cho nàng kiểu tóc hai búi rất trẻ trung, bên mai chỉ cài một đóa hoa hải đường, nhìn tổng thể là một thiếu nữ thanh xuân, hoạt bát đáng yêu. Thẩm Khinh Chỉ mặc y phục trang điểm đều theo sở thích của mình, nàng chỉ quan tâm mình có thích hay không, những chuyện khác đều không quan tâm. Một thân y phục trang điểm như thế này chỉ cần nàng thích là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trời trong xanh mát mẻ, cho dù cảnh Ngọc Cung có dùng cửa sổ lưu ly thì trong ngoài điện đều sáng sủa như nhau, nhưng Thẩm Khinh Chỉ vẫn cho người bày bàn ghế ra dưới mái hiên, đón gió ấm ngắm cây hoàng liên đỏ rực kia. Chuẩn bị xong mọi thứ, Thẩm Khinh Chỉ cầm một quyển sách thong thả đọc dưới gốc cây. Cũng chỉ mới đọc được hai khắc, bên ngoài liền truyền đến tiếng thông báo. Ngay sau đó, Tiền Tam Hỉ mặt mày hớn hở dẫn theo một đám mỹ nhân bước vào cửa thủy hoa. Thẩm Khinh Chỉ ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy bốn người quen cũ. Người dẫn đầu là Lý Xảo Nhi có địa vị cao nhất, dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt trắng nõn sâu thẳm của nàng ta càng thêm chói mắt. Vẻ đẹp dị vực đó khiến người ta khó quên. Phía sau nàng ta là Vương Hạ Âm trầm lặng ít nói, Kỳ Lê Lê tươi cười xinh đẹp và Triệu Viên Nhi dè dặt cẩn trọng. Mấy người này dường như vẫn giống như trước. Thẩm Khinh Chỉ ngồi ở vị trí chủ vị, trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhưng không đứng dậy. Đợi đến khi bốn người đến trước mặt nàng, vừa định hành lễ, Thẩm Khinh Chỉ mới mở miệng. Đều là tỉ muội trong nhà, miễn lễ đi. Thế là mấy người chỉ khẽ hành lễ với nàng, sau đó lần lượt ngồi xuống. Lý Xảo Nhi và Triệu Viên Nhi ngồi hai bên cạnh nàng, tiếp theo là Vương Hạ Âm và Kỳ Lê Lê. Lý Xảo Nhi vốn cũng không nói chuyện nhiều với Thẩm Khinh Chỉ, nhưng hai người vừa vào cung đã quen biết, so duyên phận còn lâu hơn cả Triệu Viên Nhi, nàng ta bèn mở miệng trước. Sáng sớm đã muốn đến thỉnh an Chiêu Nghi, nhưng sợ Chiêu Nghi nơi này nhiều việc, chúng tần thiếp không dám quấy rầy người, nên mới kéo dài đến bây giờ. Thẩm Khinh Chỉ cười, sao phải khách khí như vậy, ta cũng không phải chủ vị nương nương, trong cung cũng không có quy củ thỉnh ăn sáng tối, các ngươi nếu muốn đến tìm ta chơi thì cứ đến, không đến thì ở trong cung nghỉ ngơi, cũng không sao. Giọng nói của Lý Xảo Nhi nhẹ nhàng, đôi môi anh đào khẽ mở, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt vừa phải. Chúng tần thiếp nghe theo Chiêu Nghi, người nói gì, chúng tần thiếp sẽ làm cái đó. Thẩm Khinh Chỉ ý vị thâm trường nói, cũng không cần phải như vậy. Lý Xảo Nhi dường như bị câu nói này của Thẩm Khinh Chỉ làm cho ngớ người, nàng ta có chút ngạc nhiên, đôi mắt nâu sâu thẳm tràn đầy vẻ khó hiểu. Chiêu Nghi, nàng ta theo bản năng hỏi. Thẩm Khinh Chỉ thản nhiên nhìn nàng ta, khóe mắt nhìn thấy vẻ bất mãn của Vương Hạ Âm. Các ngươi ở Bích Vân Cung của Đoan Tần Nương Nương, theo quy định phải tôn Đoan Tần Nương Nương làm chủ vị. Cho nên có chuyện gì phải đi bẩm báo Đoan Tần Nương Nương, chứ không phải ta một Chiêu Nghi không ở cùng cung. Lời này của nàng không có vấn đề gì, Lý Xảo Nhi rất nhanh đã phản ứng lại, có chút xấu hổ cười cười. Chiêu Nghi nói phải, nàng ta nói xong liền không mở miệng nữa, ngược lại là Kỳ Lê Lê lên tiếng. Bộ váy áo này của Chiêu Nghi thật đẹp, nhìn kỹ thuật thêu tô châu này, chắc chắn là do thợ thêu giỏi của Thượng Cung Cục làm ra. Vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Triệu Viên Nhi cuối cùng cũng bắt kịp chủ đề, miễn cưỡng nói. Đúng vậy, đẹp, đẹp lắm. Thẩm Khinh Chỉ nhìn hai người họ cười cười. Đúng vậy, ta cũng rất thích. Nói thật, nàng không hề thân thiết với họ, cứng nhắc ngồi cùng nhau cũng không biết nên nói gì. Nhưng giọng nói của Kỳ Lê Lê êm tai, cũng rất biết nói chuyện, ngược lại đã làm dịu đi bầu không khí gượng gạo trong sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ ở nơi này của Chiêu Nghi thật tốt, dùng là cửa sổ lưu ly, trong phòng rất sáng sủa, hậu điện của Bích Vân Cung không thay cửa sổ, ban ngày cũng không được sáng lắm. Lý Xảo Nhi vội vàng tiếp lời, đúng vậy, thật tốt, chúng tần thiếp ngày thường lúc đọc sách đều phải ra ngoài sân. Thẩm Khinh Chỉ nói, đợi đến sau này Thái Hậu Nương Nương hồi cung, các ngươi gặp dịp lễ Tết cũng có thể bẩm báo với người. xin người thay cửa sổ. Cửa sổ lưu ly tuy đắt đỏ, nhưng thay cửa sổ cũng có thể tiết kiệm nến đèn dầu, lâu dần chung quy là tiết kiệm. Trong cung không phải là không thể làm cửa sổ lưu ly, bây giờ chính điện của các vị nương nương đều được thay cửa sổ lưu ly, chỉ có bốn tiểu chủ bọn họ không ai lên tiếng, chỉ có thể dùng tạm cửa sổ cũ. Thẩm Khinh Chỉ cảm thấy Trương Nhược Tịch là người không tệ, nên chuyện phiền phức này nàng không đề cập đến Trương Nhược Tịch, nhưng Thái Hậu thì khác, nương nương quản lý mọi việc trong hậu cung, có thể xin người. Nàng vừa nói như vậy, mấy người đều theo bản năng gật đầu, chỉ có Vương Hạ Âm đột nhiên mở miệng. Chúng tần thiếp chỉ là tiểu chủ địa vị thấp kém, không bằng Chiêu Nghi được Thái Hậu nương nương yêu thích, cái gì cũng có thể nói, cái gì cũng có thể xin. Lời này nói ra, cứ như thể địa vị Chiêu Nghi này cũng là xin Thái Hậu ban cho vậy. Thẩm Khinh Chỉ cũng không để ý đến nàng ta, chỉ hỏi Triệu Viên Nhi. Dạo này thế nào, cung nhân có tận tâm không? Trong bốn tiểu chủ ở đây, chỉ có Triệu Viên Nhi là chưa từng được thị tẩm, nàng ta tuổi còn nhỏ lại nhút nhát, nếu không phải cùng ở Bích Vân cung với ba người kia, e là ngày tháng sẽ rất khó khăn. Triệu Viên Nhi nghe thấy nàng quan tâm mình, trong lòng không khỏi dâng lên tủi thân, nhưng sau khi tủi thân, trong mắt nàng ta lại không có nước mắt. Nàng ta mỉm cười với Thẩm Khinh Chỉ, nói, Chiêu Nghi cứ yên tâm, Bích Vân cung rất tốt, Đoan Tần nương nương rất hòa nhã, chúng tần thiếp đều sống rất tốt. Thẩm Khinh Chỉ lúc này mới yên tâm một nửa, mấy người sau đó lại nói chuyện phiếm một lúc, đại khái cũng chỉ là chuyện nhà đông nhà tây, nói vài câu thì không còn gì để nói. Cuối cùng là Lý Xảo Nhi nhìn cây hoàng liên trong sân, đột nhiên nói. Nói ra cũng thật trùng hợp, lúc trước tần thiếp ở nhà, Vinh Ân Đường gần đó cũng trồng một rừng cây hoàng liên, vỏ cây có thể dùng để nhuộm màu, mùa thu lá cây chuyển sang màu đỏ rất đẹp. Thẩm Khinh Chỉ khựng lại một chút, cười hỏi, nhà ngươi ở gần Vinh Ân Đường, người trong cung đại khái đều biết Thẩm Khinh Chỉ là cô nhi ở Vinh Ân Đường, lần này nghe Lý Xảo Nhi nói vậy, thế nào cũng phải hỏi một câu. Lý Xảo Nhi dường như mới nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt bỗng trắng bệch. Chiêu Nghi, tần thiếp lỡ lời, mong người thứ tội. Thẩm Khinh Chỉ, chuyện này có gì mà phải nhận lỗi, ta từ Vinh Ân Đường vào cung, trên dưới trong cung đều biết, Vinh Ân Đường nuôi dưỡng ta, để một cô nhi như ta có thể sống sót, ta không cho rằng có gì đáng xấu hổ. Tiên Hoàng lập ra Vinh Ân Đường chính là để những cô nhi không phụ không mẫu có thể sống sót, đây là lòng nhân từ của hoàng tộc đại sở chúng ta, là phúc lành của các đời hoàng đế, tại sao không thể nói. Lý Xảo Nhi hơi sững sờ, sau đó lúng túng cười nói. Chiêu Nghi dạy dỗ chí phải. Thẩm Khinh Chỉ, chúng ta đều xuất thân từ Xuân Cảnh Uyển, bây giờ tuy không ở cùng một chỗ, nhưng cũng không cần phải xa lạ như vậy, muốn nói gì thì cứ nói, tính tình của ta các ngươi cũng biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần không chọc giận nàng, Chiêu Nghi rất dễ ở chung. Lý Xảo Nhi xấu hổ cười cười, nhỏ giọng đáp. Đa tạ Chiêu Nghi, tuy nói chuyện đông chuyện tây một hồi nhưng cũng đã qua gần nửa canh giờ, thấy mặt trời lên cao, ánh nắng rực rỡ, Kỳ Lê Lê liền nói. Có thể đến thỉnh an Chiêu Nghi là phúc khí của chúng tần thiếp, nhưng không nên làm lỡ chính sự của người, vậy chúng tần thiếp xin cáo lui. Nàng ta vừa nói vừa đứng dậy, ba người kia cũng theo đó đứng dậy. Thẩm Khinh Chỉ không hề tỏ vẻ là Chiêu Nghi cao cao tại thượng, đích thân tiễn bọn họ đến cửa Thủy Hoa. Vương Hạ Âm chắc là hôm nay không muốn đến, nhưng không đến không được, nhịn tính tình nãy giờ không nói gì, vừa đến cửa đã lập tức rời đi. Kỳ Lê Lê cũng hành lễ với Thẩm Khinh Chỉ, cười tủm tỉm rời đi. Trong cảnh Ngọc Cung chỉ còn lại Lý Xảo Nhi và Triệu Viên Nhi, Lý Xảo Nhi dường như nhìn ra Triệu Viên Nhi có lời muốn nói, bèn hành lễ cáo từ. Sau này nếu có thời gian rảnh, tần thiếp sẽ lại đến thỉnh an Chiêu Nghi. Tần thiếp nhìn cây hoàng liên trong cung của người, trong lòng cảm thấy rất thân thiết. Thẩm Khinh Chỉ cười nói được, Lý Xảo Nhi nhanh chóng lui xuống. Trước cửa Thủy Hoa chỉ còn lại Triệu Viên Nhi, Thẩm Khinh Chỉ cúi đầu nhìn Triệu Viên Nhi. Triệu Viên Nhi dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn nàng nửa cái đầu, đứng đó có vẻ gầy yếu. Người nói thật cho ta biết, dạo này có thật sự ổn không? Trong lòng Triệu Viên Nhi tự nhiên là cay đắng khó tả. Nhưng trên mặt nàng ta lại nở nụ cười. Chiêu Nghi, tần thiếp cần gì phải lừa người, nếu thật sự sống không nổi, tần thiếp nhất định sẽ mặt dày đến cầu xin người. Thẩm Khinh Chỉ vươn tay vỗ vỗ vai đôi gầy của nàng ta, nói. Được, ta tạm thời tin ngươi một lần. Triệu Viên Nhi giãn lông mày, lần này là thật sự vui vẻ. Triều Nghi, chuyện hôm nay đến thỉnh an người là do Lý Tuyền Thị và Kỳ Thục Nữ cùng nhau đề nghị. Vương Thục Nữ không muốn đến nhưng cũng không thể từ chối. Triệu Viên Nhi nhỏ giọng kể lại, Bích Vân Cung tạm thời không có chuyện gì. Đoàn Tần Nương Nương là người rất tốt, chưa bao giờ làm khó chúng Tần Thiếp. Mọi người đều đóng cửa sống cuộc sống của mình. Như vậy cũng tốt, Thẩm Khinh Chỉ, ta biết rồi. Nếu có chuyện gì thì ngươi nhất định phải tìm ta. Triệu Viên Nhi xấu hổ cười cười, nàng ta ngẩng đầu nhìn Thẩm Khinh Chỉ, thấy khuôn mặt nàng còn xinh đẹp hơn lúc trước, khí sắc rất tốt, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng tan biến. Triều Nghi bận rộn, Tần Thiếp không làm phiền người nữa. Thẩm Khinh Chỉ tiễn nàng ta đến cửa cung, thấp giọng nói. Sau này có thời gian rảnh, sẽ gọi ngươi đến chơi. Trong mắt Triệu Viên Nhi ánh lên tia sáng, nở nụ cười rất đáng yêu. Đa tạ Triều Nghi, thấy trong mắt Thẩm Khinh Chỉ vẫn còn lo lắng, Triệu Viên Nhi mới nhón chân lên, nhỏ giọng nói bên tai nàng. Thẩm tỷ tỷ, bây giờ muội như vậy rất tốt, muội rất sợ. Rất sợ ngày ấy, cuộc sống hiện tại là điều muội hằng mơ ước. Thẩm Khinh Chỉ nhìn Triệu Viên Nhi, thấy trong mắt nàng ta có sự kiên định, liền vỗ vỗ đầu nàng ta. Được, ta biết rồi. Triệu Viên Nhi lúc này mới thả lỏng tâm tình, bước nhanh rời khỏi Cảnh Ngọc Cung. Đợi nàng ta rời đi, Thẩm Khinh Chỉ mới vịn tay Thích Tiểu Thu trở về dưới mái hiên. Nàng ngồi trên ghế mây vừa được truyền ra ngoài, nhìn cây hoàng liên phía xa xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại cây này rất phổ biến ở kinh thành và các vùng giáp danh kinh thành, vì nó chịu lạnh chịu hạn, đến mùa thu lại có cảnh lá đỏ kéo dài mấy tháng liền, ngay cả trong cung và vạn xuân viên cũng thường xuyên trồng. Thẩm Khinh Chỉ nhìn cây hoàng liên, cẩn thận lục lọi trong ký ức, nhưng nàng khi trở thành Thẩm Thài đã không có ký ức của trước kia, thật sự không nhớ nổi tình hình lúc ở Vinh Ân Đường năm đó. Thẩm Khinh Chỉ hỏi Thích Tiểu Thu, Tiểu Thu, ta nhớ ngươi là người ở Thập Lý Bảo. Thẩm Khinh Chỉ xuất thân từ Vinh Ân Đường, cùng với Phó Tư Duyệt đều là người Vũ Hoa Thôn. Vũ Hoa Thôn rất gần với Thập Lý Bảo và Thạch Bi Đình, đều nằm ở phía nam kinh thành. Thích Tiểu Thu rót cho nàng một ly trà hoa nhài, vừa lấy giỏ mây để nàng tiếp tục đan, vừa nói. Vâng, chủ tử, nhà nô tỳ ở Thập Lý Bảo rất gần với Vũ Hoa Thôn và Thạch Bi Đình. Chỉ là lúc nhỏ nô tỳ chưa từng đến hai nơi đó. Thẩm Khinh Chỉ day day chán. Lúc nhỏ ta luôn bận rộn kiếm tiền, không nhớ rõ Vinh Ân Đường rốt cuộc có trồng cây gì. Người nhớ bảo Tiền Tam Hỷ đi hỏi thăm, xem Lý Xảo Nhi có phải cũng xuất thân từ mấy nơi này không. Thích Tiểu Thu lập tức hiểu ra, chủ tử cảm thấy nàng ta có gì đó không đúng. Thẩm Khinh Chỉ nheo mắt lại, nói, lúc trước chúng ta đều ở chữ Tú Cung, nàng ta chưa bao giờ nói chuyện với ta. Cho dù là thỉnh thoảng cùng làm việc, nàng ta cũng không bao giờ nhắc đến chuyện nhà. Nếu cùng là người đồng hương, sau khi vào cung thường rất thích kết bè kết phái, nhưng nàng ta lại không. Sau đó chúng ta chia tay không nói đến nữa, nhưng ta lại đến Xuân Cảnh Uyển, nàng ta cũng không hề nhắc đến chuyện này. Vậy bây giờ nàng ta tại sao lại nói đến xuất thân của mình? Nàng ta muốn ám chỉ ta điều gì? Thích Tiểu Thu như có điều suy nghĩ. Bây giờ chủ tử là Chiêu Nghi, lại là Sùng Phi, nàng ta muốn dựa vào tình nghĩa trước kia để nương nhờ người, chia sẻ chút sùng ái từ người. Thẩm Khinh Chỉ lắc đầu, nàng nheo mắt nhìn cây hoàng liên lá đỏ như lửa. Ta cảm thấy không phải, nhưng lại không nói rõ được. Thích Tiểu Thu thấy nàng có vẻ bận tâm, bèn trấn an. Chủ tử, chúng ta cứ từ từ, Tam Hỷ luồn lách trong cung nhiều năm, quan hệ rất rộng, cứ để hắn đi dò la trước đã. Thẩm Khinh Chỉ gật đầu. Cũng không vội, chỉ là chúng ta phải cẩn thận. Hai người nói chuyện một lúc, bữa trưa liền được đưa đến. Mấy ngày sau đó, trong cung yên bình không sóng gió, thoát cai đã đến giữa tháng 7, hoàng đế bệ hạ mới hạ chỉ, nói muốn mở lại cuộc săn bắn mùa thu, dự kiến vào giữa cuối tháng 8 sẽ dẫn văn võ bá quan đến Đông An vi trường săn bắn. Cùng với thánh chỉ được ban xuống là danh sách những người đi theo. Trong danh sách này, Đoan Tần Trương Nhược Tịch, Lệ Tần Phùng Doanh và Chiêu Nghi Thẩm Khinh Chỉ đều phải đi theo, ngoài ra còn có hai tiểu chủ Lý Xảo Nhi và Kỳ Lê Lê cũng được gọi tên. Trong số các vị Thái Phi, Thục Thái Phi không muốn đi lại, chỉ có Hiền Thái Phi dẫn theo một đôi nhi nữ đi theo, ngược lại khiến bệnh tình của Nhu Giai Công Chúa bỗng nhiên khỏi hẳn. Tưởng Liên Thanh bị cấm túc không thể đi, Trương Diệu Hâm bị bệnh cũng không thể đi, như vậy số người đi theo thánh giá ra khỏi cung có vẻ rất ít. Ngoài ra, còn có Tuận Quận Vương và Thành Quận Vương, hai người họ cũng phải đi theo Bồi Giá Hoàng thượng săn bắn. Danh sách vừa ban xuống, trong cung lập tức náo nhiệt hai ngày, những người được đi vui mừng khôn xiết, những người không được đi không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ đành phải gượng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Khinh Chỉ tất nhiên là cũng muốn đi, nàng không phải vì muốn đi theo hầu hạ, nàng là vì con ngựa đỏ mà Tiêu Thành Dục đã hứa với nàng. Nghĩ đến con ngựa còn chưa có được, Tiêu Thành Dục lại vì quốc sự bận rộn mà lâu rồi không đến hậu cung, Thẩm Khinh Chỉ bèn đích thân trông chừng Đồng Quả Hầm một nồi canh gà nhân sâm, chọn một ngày đẹp trời đi đến Càn Nguyên Cung. Đây là lần đầu tiên nàng đến Càn Nguyên Cung, chỉ là không biết Tiêu Thành Dục có đồng ý cho nàng vào cửa hay không. Hôm nay Thẩm Khinh Chỉ không chỉ mang theo canh gà nhân sâm, còn mang theo ống đựng bút, hộp đựng mực và hộp đựng bút đã làm xong, đều được đặt trong một hộp gấm bằng gỗ tao nhã, bên trên lót một lớp vải nhung dày, để Tiền Tam Hỷ bưng theo phía sau. Khí thế hóa như là đến tặng đồ sứ xanh của triều đại nào đó, rất có tư thái. Vì cảnh Ngọc Cung cách Càn Nguyên Cung không xa, đi bộ cũng chỉ mất một khắc là đến, nên Thẩm Khinh Chỉ không gọi kiệu, thay một bộ y phục màu vàng nhạt liền ra khỏi cửa. Ánh nắng vừa đẹp, chim hót hoa thơm. Hôm nay nàng vẫn trang điểm theo kiểu tươi tắn thanh thuần, càng nhìn mình càng thấy xinh đẹp, tâm trạng tốt, chưa nói đã cười ba phần, nhìn vào khiến người ta cảm thấy thoải mái. Đợi Tích Tiểu Thu và Tiền Tam Hỷ đi cùng nàng đến Càn Nguyên Cung, Kim Ngô Vệ canh giữ ở cổng nhìn thấy lập tức hành lễ. Chiêu nghi vạn phúc, Tích Tiểu Thu gật đầu, nói với tiểu thái giám đã từ phòng gác cổng chạy đến. Triệu Tiểu Công Công, Chiêu Nghi xin cầu kiến Hoàng thượng. Tiểu thái giám họ Triệu lập tức hành lễ. Chiêu Nghi vạn phúc, xin người chờ một lát, tiểu nhân lập tức vào trong thông báo. Hắn cũng rất biết cách làm người, không dám để Chiêu Nghi cứ đứng ngoài chờ như vậy. Mời nàng vào cổng cung, bày một chiếc ghế bên ngoài phòng gác cổng mời Thẩm Khinh Chỉ ngồi chờ. Người có thể ở bên cạnh hầu hạ Niên Cửu Phúc, cũng là người biết cách làm việc, lanh lợi lại hiểu chuyện. Thẩm Khinh Chỉ cũng không làm khó hắn, chỉ ngồi chờ một lát, Triệu tiểu thái giám đã từ bên trong điện bước nhanh ra ngoài, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hồi Chiêu Nghi, bệ hạ cho gọi người vào trong điện yết kiến, mời đi bên này. Thẩm Khinh Chỉ gật đầu, cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, đứng dậy viện tay Thích Tiểu Thu, chậm rãi đi theo Triệu tiểu thái giám vòng qua tầng tầng lớp lớp hành lang. Cuối cùng đến trước Càn Nguyên Điện. Càn Nguyên Điện là tẩm cung của các đời hoàng đế, tiền điện rộng rãi, nhưng dưới vẻ uy nghiêm này, cách bài trí trong điện lại có chút quanh co khúc khuỷu, ngoại trừ gian chính rộng rãi ở tiền điện, hai bên đều là tường điện và cửa thủy hoa, khiến người ta không phân biệt được đường đi. Cho dù có thể vào Càn Nguyên Cung, Thẩm Khinh Chỉ cũng sẽ không hành động hấp tấp. Đến trước cửa điện, nàng cùng cung nhân đứng chờ ở ngoài. Không bao lâu Niên Cửu Phúc đã vội vàng chạy đến. Thần thỉnh an Chiêu Nghi, mời người vào trong. Thích Tiểu Thu đỡ Thẩm Khinh Chỉ vào gian chính của chính điện. Thẩm Khinh Chỉ đứng ở cửa quan sát Càn Nguyên Điện. Quả nhiên là tẩm cung của hoàng đế. Chỉ riêng bàn ghế ở gian chính đã bày biện 12 bộ. Bình phong phía sau mai vàng của hoàng đế có đến 12 cánh. Hai bên đều có lư đồng hình chim hạc và tượng voi. Từ trong ra ngoài đều tràn ngập vẻ nguy nga tráng lệ. Chưa kể đến đa bảo các hai bên và cách bài trí cảnh quan, chỉ riêng 16 chiếc đèn lồng bằng lưu ly treo dưới trần nhà cũng đã rất thu hút ánh nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niên Cửu Phúc thấy vẻ mặt Thẩm Khinh Chỉ bình tĩnh, chỉ đơn giản nhìn qua cách bài trí trong điện, bèn chủ động nhận lấy hộp gấm trong tay Tiền Tam Hỷ, trừng mắt liếc hắn một cái rồi đuổi hắn ra khỏi Càn Nguyên Điện. Chiêu Nghi, bệ hạ đang ở ngự thư phòng, mời người đi bên này. Thẩm Khinh Chỉ đi theo hắn đến trước cửa bên trái, họ vừa bước tới, cửa được mở ra từ bên trong, một tiểu thái giám cao lớn im lặng hành lễ với Thẩm Khinh Chỉ, rất quy củ. Niên Cửu Phúc cười nói, xin mời Chiêu Nghi vào trước. Thẩm Khinh Chỉ bước qua ngưỡng cửa, đi vào ngự thư phòng trước. Phía trước sân của Càn Nguyên Điện còn có Thiên Cơ Sử, bình thường Tiêu Thành Dục triệu kiến các vị đại thần sẽ ở chỗ này, ngự thư phòng ở chính điện phía sau chỉ tiếp những người thân cận nhất. Cho nên nhã thất bên ngoài ngự thư phòng không tính là lớn, chỉ bày một chiếc giường la hán và một bộ bàn trà. Đi vào trong nữa là vòng qua một noãn các, cuối cùng mới đến cửa thư phòng ở bên trong. Giọng nói của Niên Cửu Phúc không cao không thấp, bình ổn ôn hòa. Bệ hạ, Thẩm Chiêu Nghi xin cầu kiến. Một lát sau, cửa phòng được mở ra từ bên trong, người canh giữ ở đây là Tiểu Đa Tử. Tiểu Đa Tử nhìn thấy Thẩm Khinh Chỉ, vội vàng im lặng hành lễ với nàng, định tiến lên nhận lấy hộp gấm trong tay Niên Cửu Phúc. Niên Cửu Phúc trừng mắt liếc hắn một cái, bảo hắn đi chỗ nào mát mẻ thì đi đi, sau đó hơi cúi người với Thẩm Khinh Chỉ. Chiêu Nghi mời, Thẩm Khinh Chỉ gật đầu, nàng chỉnh lại cây châm cài tóc bằng vàng trên búi tóc hai vòng, sau đó mới uyển chuyển bước vào. Phía sau cửa là một tấm bình phong bằng ngọc bích, vòng qua bình phong chính là ngự án bằng gỗ tử đàn dài đến 10 thước. Phía sau ngự án, Tiêu Thành Dục đang ngồi viết. Hôm nay hắn hình như không triệu kiến các vị đại thần, trên người chỉ mặc một bộ thường phục màu đen đơn giản, ống tay áo được xắn lên gọn gàng, không quá chặt cũng không quá lỏng ở cổ tay mạnh mẽ của hắn. Thẩm Khinh Chỉ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy gân xanh trên cổ tay hắn. Mái tóc đen dài dày dặn của Tiêu Thành Dục được buộc gọn ra sau đầu bằng dây buộc tóc vân gấm, vài sợi tóc đen rơi xuống bên má, ngược lại khiến hắn bớt đi vài phần sắc bén, thêm vài phần ung dung tự tại. Thẩm Khinh Chỉ chậm rãi đi đến trước ngự án, đợi hắn viết xong một nét bút, cất một cuốn tấu chương đi, mới dịu dàng mở miệng. Bệ hạ, tần thiếp trưng một chén canh gà, đặc biệt mang đến cho người, người nghỉ ngơi một chút nhé. Nếm thử canh gà. Giọng nói của Thẩm Khinh Chỉ êm dịu, trong giọng nói có sự quan tâm nồng đậm, tay Tiêu Thành Dục đang cầm bút son hơi khựng lại, sau đó liền ngẩng đầu lên. Không biết vì sao, Thẩm Khinh Chỉ cảm thấy hôm nay hắn trông có vẻ mệt mỏi. Trong mắt hắn có chút tia máu, vừa nhìn đã biết đêm qua không ngủ ngon, ban ngày còn phải vất vả xử lý quốc sự, tất nhiên sẽ không có tinh thần. Cứ tiếp tục như vậy, thân thể bằng sắt cũng sẽ bị hao mòn. Trong lòng Thẩm Khinh Chỉ hơi thắt lại, nàng quay người nhận lấy hộp đựng thức ăn từ tay Thích Tiểu Thu, vòng qua ngự án đến bên cạnh Tiêu Thành Dục. Bệ hạ, nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm Khinh Chỉ vừa nói như vậy, cũng không quản Tiêu Thành Dục có đồng ý hay không, tự mình mở hộp đựng thức ăn ra, lấy bát sứ trắng nắp bí ngô ra. Canh gà vẫn còn nóng, vừa lấy ra, liền có mùi thơm ngào ngạt bay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thành Dục cũng không tức giận, hắn đặt bút son lên ngự án, đang định mở miệng nói chuyện, lại không nhịn được ho một tiếng. Khụ khụ, Tiêu Thành Dục hoãn lại một lúc, sau đó mới cất giọng khàn khàn. Ngồi xuống nói chuyện đi. Thẩm Khinh Chỉ đứng rất gần hắn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy trên mặt hắn có chút đỏ không rõ ràng lắm, ngoài ra môi hắn cũng hơi trắng bệch, trông rất yếu ớt. Thẩm Khinh Chỉ ngồi xuống chiếc ghế đầu thiêu bên cạnh, nhíu mày hỏi. Bệ hạ bị bệnh sao? Tiêu Thành Dục xua tay, hắn bưng bát canh gà lên uống một ngụm, lúc này lông mày mới giãn ra. Canh gà bổ dưỡng, đúng là thích hợp cho người bệnh ăn. Hắn không trả lời, Thẩm Khinh Chỉ cũng không hỏi thêm, chỉ yên lặng đợi hắn uống hết bát canh gà. Trên trán cũng toát ra chút mồ hôi mỏng, Thẩm Khinh Chỉ mới lấy khăn ra nhẹ nhàng lau sạch cho hắn. Bệ hạ, nếu bị bệnh phải gọi thái y đến xem. Giọng nói của Thẩm Khinh Chỉ rất êm dịu, trong mắt đều là sự quan tâm. Người là thiên tử, không thể có sơ suất gì, quốc sự để lại một ngày cũng không sao, chẳng phải còn có các vị đại thần sao? Tiêu Thành Dục khẽ cười hai tiếng, hắn nắm lấy tay Thẩm Khinh Chỉ kéo nàng đứng dậy, đi đến chiếc giường quý phi bên cửa sổ ngồi xuống. Tiêu Thành Dục vừa ngồi xuống, lại ho thêm hai tiếng. Niên Cửu Phúc vội vàng lấy sơn trà lộ đến, cho hắn uống một ngụm làm dịu cổ họng, lúc này mới đỡ hơn một chút. Không có gì đáng ngại, chỉ là đêm qua bị nhiễm lạnh, sáng nay thức dậy liền hơi choáng đầu, đã uống thuốc rồi. Tiêu Thành Dục tuy nói như vậy, nhưng bàn tay nắm lấy tay nàng lại nóng đến đáng sợ. Thẩm Khinh Chỉ nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn Niên Cửu Phúc. Niên đại bản, các ngươi hầu hạ bệ hạ kiểu gì vậy? Vị Thẩm Chiêu Nghi này ngày thường luôn tươi cười xinh đẹp, đối xử với người khác rất khách khí, nhưng bây giờ tức giận lại đáng sợ như vậy, khí thế trên người so với Hoàng hậu Nương Nương năm đó chỉ hơn chứ không kém. Hoàng hậu Nương Nương là do nhiều năm làm mẫu nghi thiên hạ, chỉ là vì thân thể suy yếu, uy nghiêm thì có thừa nhưng lại không đủ sức răn đe. Nhưng Chiêu Nghi trẻ tuổi chưa đến 20 trước mắt lại có sự sắc bén khiến người ta không dám coi thường. Niên Cửu Phúc hựng lại, vội vàng tiến lên hành lễ. Triều Nghi dạy dỗ rất phải, đều là do chúng thần hầu hạ không chu đáo, là lỗi của thần. Thẩm Khinh Chỉ chỉ trách mắng theo lệ một câu, sau khi trách mắng xong, ánh mắt liền dịu dàng trở lại. Bệ hạ lo lắng quốc sự sẽ không chú ý đến những việc vặt vãnh này, chỉ có những người hầu hạ TH ân cận mới có thể chăm sóc đến mọi mặt, nếu các ngươi không cẩn thận, bệ hạ phải bảo dưỡng sức khỏe thế nào? Giọng nói của Thẩm Khinh Chỉ êm dịu, nhưng lời nói ra lại rất mạnh mẽ. Bệ hạ bị bệnh là lỗi của các ngươi, nhưng bên cạnh người không thể thiếu người hầu hạ. Niên đại bạn nhiều năm đi theo bên cạnh bệ hạ, tất nhiên không thể rời xa, vẫn phải hầu hạ bệ hạ khỏe lại mới có thể chuộc lỗi. Cây roi giơ cao rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống, mắng cũng đã mắng, phạt cũng đã phạt, cuối cùng cũng chỉ là chuộc lỗi, ai cũng không thiệt thòi. Niên Cửu Phúc vội vàng đáp, vâng, thần nhất định sẽ cẩn thận, xin Triều Nghi yên tâm. Thẩm Khinh Chỉ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Thành Dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thành Dục thấy nàng thật sự tức giận, không biết vì sao trong lòng dâng lên một sự ấm áp khó tả. Tuy sắc mặt hắn hơi đỏ ửng, mắt cũng đỏ như ướt nước, nhưng khi nhìn người khác lại có thêm vài phần dịu dàng và vô tội so với ngày thường. Thẩm Khinh Chỉ bị hắn nhìn như vậy, ngược lại nuốt xuống lời định nói. Bệ hạ, đã bị bệnh thì phải nghỉ ngơi cho khỏe. Lòng thể của người liên quan đến quốc vận, sao có thể qua loa tùy hứng như vậy chứ? Đây là lần đầu tiên có người nói hắn tùy hứng. Tiêu Thành Dục bỗng cảm thấy bệnh tật trên người cũng không đáng là gì. Hắn lại ho một tiếng, mới mở miệng nói. Thẩm Chiêu Nghi, trẫm sắp bị nàng mắng đến nỗi không nói được gì rồi. Thẩm Khinh Chỉ mím môi, uất ức cúi đầu nói. Bệ hạ chê tần thiếp lo chuyện bao đồng sao? Tiêu Thành Dục thấy nàng tủi thân, chỉ đành nói. Trẫm nào có ý đó, chỉ là quốc sự bận rộn, trẫm thật sự không thể nghỉ ngơi. Là một hoàng đế, nếu Tiêu Thành Dục nói mình là người tốt nhất thì không ai dám nói mình tốt hơn. So với hắn, Lệ Minh Hạo quả thực không thể gọi là một hoàng đế bình thường. Hắn cả ngày chìm đắm trong đám mỹ nhân, chỉ biết sinh hài tử trong hậu cung, cho dù đến triều đình cũng chỉ là nổi giận, tịch thu gia sản, xử tử, hoặc đánh trượng răn dạy, đại hạ hiện tại còn chưa diệt vong. Hoàn toàn là nhờ vào nền tảng mà các đời hoàng đế tích lũy. Nhưng nghĩ đến vị tiên đế đại hạ trước đó, rồi lại nhìn vị hoàng đế hiện tại, chắc là nền tảng cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Thẩm Khinh Chỉ rũ mắt xuống, giọng nói có chút buồn bã. Bệ hạ, người còn nhớ Thái hậu nương nương đã nói gì không? Thẩm Khinh Chỉ vừa nhắc đến Thái hậu, Tiêu Thành Dục lập tức mềm lòng. Trẫm đảm bảo hôm nay sẽ ngủ sớm, một đêm là có thể khỏe lại. Thẩm Khinh Chỉ nhìn hắn một cách nghiêm túc, bệ hạ định khi nào thì nghỉ ngơi. Tiêu Thành Dục lại nghẹn lời, vốn dĩ hắn đã hơi choáng váng đầu óc, người cứ lạnh toát, xử lý chính sự hoàn toàn dựa vào ý chí. Hiện giờ có một bát canh gà nóng hổi vào bụng, thả lòng người ra liền có chút lười biếng. Thẩm Khinh Chỉ kiên trì như vậy, hắn có chút không đỡ nổi. Bản thân không đỡ nổi, đương nhiên phải tìm người giúp đỡ. Niên Cửu Phúc tiến lên một bước, nịnh nọt cười. Tối nay thần nhất định sẽ nhắc nhở bệ hạ ngủ sớm, khoảng, hắn trao đổi ánh mắt với Tiêu Thành Dục, rồi mới nói tiếp. Khoảng đầu giờ hợi sẽ mời bệ hạ nghỉ ngơi, sớm hơn hẳn một canh giờ so với lúc Tiêu Thành Dục thường ngủ muộn, nhưng Thẩm Khinh Chỉ vẫn không hài lòng lắm. Bệ hạ, đã có thể thì thành giờ hợi, chi bằng giờ tuất đi ngủ luôn đi, chỉ có ngủ đủ giấc thì thân thể mới khỏe mạnh được. Tiêu Thành Dục nhìn thấy sự quan tâm trong mắt nàng, theo bản năng gật đầu. Được, đợi đến khi hoàn hồn lại, đã thấy Thẩm Khinh Chỉ mỉm cười. Người tự mình đồng ý rồi đấy, không được nuốt lời. Tiêu Thành Dục nhìn nàng, vậy mà cũng cong khóe môi. Chấm kim khẩu ngọc môn, sẽ không nuốt lời. Cách chương.